Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Mị Hoa Tinh, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch có thể nghe được Nhan Mộng Ngưng bởi vì sợ hãi mà dồn dập hô hấp. Nàng nhìn hôn mê bất tỉnh, kỳ thật, trong não thực thanh tỉnh, Thanh Vũ là ngũ giai tu vi. Ra cửa này, Nhan Mộng Ngưng rất có khả năng sẽ đối bọn họ xuống tay mà chạy đi, là quân sau, Thanh Vũ ánh mắt sắc bén xẻo Nhan Mộng Ngưng liếc mắt một cái. Đem đan dược lấy ra tới, dùng sức nhét hớn hở Mộng Ngưng miệng. Đem đan dược nhét vào Nhan Mộng Ngưng trong miệng, Nhan Mộng Ngưng đáy lòng kêu rên sợ hãi. Thân mình như nháy mắt rơi vào hầm băng, nhất một tia hy vọng, cũng bị Lâm Vân Tịch mạt sát nữ nhân này. Vì sao cái gì đều có thể nhìn thấu? Quân nhớ toàn là cái gì người? Có thu tất báo, nếu là đương trường biết độc là nàng hạ, nhất định sẽ không màng tất cả giết nàng, đáng chết xù nữ nhân. Nàng đây là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, nhưng Nhan Mộng Ngưng trong lòng ở phẫn nộ, giờ phút này đã chậm, ăn Lâm Vân Tịch đan dược lúc sau, nàng tu vi dần dần rút ra, căn bản vô pháp chính mình tỉnh lại, Nhan Mộng Ngưng bị Thanh Vũ bọn họ kéo đi. Lâm Vân Tịch bắt đầu cấp chúng độc người bắt mạch giải độc, nàng trước nhìn Vân Đằng Phong độc. Chung vẫn như cũ là Nam Loan đảo độc này độc. Tên là Cẩm Tú. Hoa là màu lam, hình dạng như tú cầu, yêu dã xinh đẹp, độc là bị tỉ mỉ tinh luyện quá. Nhan gia có như vậy người có bản lĩnh, tuyệt đối là trưởng công chúa quân Ngọc Cần, bọn họ chung đều là một loại độc. Lâm Vân Tịch giải dược chỉ có 10 viên, mặt khác mấy người, nàng liền dùng hồng tinh linh dịch thay thế giải độc, linh dịch quá chân quý, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nàng là sẽ không dùng, Long Diệp Thiên vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Cẩn thận che chở nàng, nhìn nàng lấy ra màu đỏ như thủy tinh chất lỏng. Hắn thực kinh ngạc, tịch nhi luyện chế chính là đan dược. Dược tề luyện chế, cần thiết là 30 cấp trở lên luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới dược tề tới, hắn này tiểu thê tử. Rất là thần bí, Lâm Vân Tịch bận việc nửa canh giờ. Vân Đằng Phong chúng độc không thâm. Lâm Vân Tịch vội xong lúc sau, hắn cũng tỉnh lại, Tịch Nhi, đây là, Vân Đằng Phong nhìn trong phòng nằm người, hắn đáy mắt phát lạnh, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Đại ca, các ngươi trúng độc, Lâm Vân Tịch thiển vừa nói, Vân Đằng Phong mày nhíu chặt. Quả nhiên là trúng độc, hắn mắt đen nháy mắt thâm rụt một chút, hỏi, hạ độc người là ai? Hắn cũng là luyện đan sư. Tuy rằng là lục cấp luyện đan sư, chính là giống nhau độc hắn đều có thể phát hiện, trừ phi này độc là tỉ mỉ tinh luyện ra tới, đại ca. Là Nam Loan đảo độc, tỉ mỉ tinh luyện ra tới, độc là Nhan Mộng Ngưng hạ, này không cần cha đều biết, Lâm Vân Tịch giải thích nói, Vân Đằng Phong lắc lắc hôn trầm trầm đầu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn như cũ hữu khí vô lực nguyên lai là tỉ mỉ tinh luyện ra tới. Khó trách đại ca không có phát hiện, Vân Đằng Phong đáy lòng một trận ảo não. Bữa tối có độc, hắn thế nhưng không có phát hiện. Vân Đằng Phong nhanh chóng mà ngước mắt, hỏi, Tịch Nhi, Lạc tiểu thư các nàng đâu? Đại ca, các nàng cũng trúng độc, bất quá đã giải độc, ở quá nửa cái canh giờ. Các nàng liền sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch khóe miệng giơ lên ra một mặt đẹp độ cung. Đại ca vừa tỉnh lại đây liền lo lắng tím nhi, xem ra hai người chi gian điện báo, Vân Đằng Phong vừa nghe. Nheo lại đôi mắt, đôi tay lại không tự chủ được nắm chặt qua một hồi lâu. Hắn mới ngửa đầu nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Nói, quân thượng, Tịch Nhi, các ngươi đi nghỉ ngơi. Đại ca đã không có việc gì. Nơi này sự tình, đại ca tới xử lý, cũng hảo. Tịch Nhi mệt mỏi một nửa cái canh giờ. Bọn họ đều ăn giải dược, thực mau là có thể tỉnh lại. Thanh vệ ám vệ nhập đại ca sai phái. Bổn quân trước mang Tịch Nhi trở về nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên nói xong. Nắm Lâm Vân Tịch tay đi ra ngoài, Vân Đằng Phong nhìn bọn họ rời đi. lung lay từ giường nệm thượng đứng lên, hắn giờ phút này vẫn như cũ toàn thân nhũn ra. Trước mắt mơ hồ không rõ, hảo liệt độc dược. Vân Đằng Phong thất tha thất thểu đi đến một bên cạnh bàn. Trong miệng làm cực khổ chiêu, cho chính mình đổ một ly trà thủy uống một hơi cạn sạch. Vân Đằng Phong vươn tay trái. Hắn thân mình có chút lay động, nhưng hắn vẫn như cũ tập trung tinh thần lực. Hắn tay trái lòng bàn tay, dần dần tản mát ra màu lam quang mang. Ở u ẩm ánh nến hạ, lam quang như cực nhanh sinh trưởng lam thủy tinh. Nở rộ ra từng đóa như mẫu đơn hoa giống nhau màu lam đóa hoa, loại này mị hoa tinh. Chỉ có đóa hoa, hắn trải qua trắc trở, dùng nửa năm thời gian từ Bắc Vực cực hiểm nơi khế ước đến. Hắn tinh thần lực không thể thực tốt khống chế, hắn không dám dễ dàng mà sử dụng mị hoa tinh. Nam Loan đảo Bắc Vực là một cái linh khí tràn đầy địa phương, lại là hoa chi đô, mị hoa tinh hình thành yêu cầu mấy vạn năm. Vẫn luôn yêu thương hắn kỳ trưởng lão, nói cho hắn bí mật này, hắn mới có hạnh tìm được mị hoa tinh hấp thu Bắc Vực hoa chi đô sở hữu linh khí. Khế ước nó chủ nhân, nhưng bách độc bất xâm, nhưng tu vi cần thiết đến thất giai về sau, mị hoa tinh mới có thể phát huy như vậy tác dụng mị hoa tinh xuất hiện. Đền bù hắn không phải mộc hệ quấn quanh chi lực khuyết tật chỉ cần tu vi tấn chức thất giai về sau. Hắn liền có thể tùy ý sử dụng mị hoa tinh, công pháp, đan dược, linh khí, đều là đối tu luyện giả tốt nhất phụ trợ, một đạo lam quang như lam thủy tinh. Tinh lóng lánh quanh quẩn Vân Đằng Phong, một chén trà nhỏ công phu sau. Vân Đằng Phong toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cũng đã khôi phục sức lực. Hắn chậm rãi thu hồi mị hoa tinh, gợi cảm khóe miệng hơi hơi dơ lên một mặt đẹp độ cung. Xem ra. Cần thiết mau chóng tu luyện đến thất giai mới được, này mị hoa tinh lực lượng, trừ giải độc công hiệu, còn có thể trở thành bá đạo mà độc nhất vô nhị linh khí, có sức lực. Vân Đằng Phong liền phân phó ám vệ làm việc. Vân Đằng Phong trời sinh chính là một cái lại lãnh đạo. Năng lực người, chỉ huy lên gọn gàng ngăn nắp. Lâm Vân Tịch trở lại lầu ba về sau. Lại cùng Long Diệp Thiên đến đối diện trong phòng nhìn Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn, Nhan Mộng. Ngưng bị trói ở một cây mộc trụ thượng, cúi đầu, đã ngất đi rồi, Lâm Vân Tịch lấy ra một cái chai. Phóng tới Nhan Mộng Ngưng cái mũi phía dưới, làm Nhan Mộng Ngưng nghe Tịch Nhi. Các nàng còn có nửa canh giờ liền tỉnh, đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên mệnh lệnh ngữ khí làm người không được xía vào, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Ta lại đây chính là muốn cho Nhan Mộng Ngưng cùng Tím Nhi các nàng cùng nhau tỉnh lại. Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi, hai người bọn nàng tỉnh lại. Nhìn đến Nhan Mộng Ngưng bị trói ở cây cột thượng, sẽ minh bạch là chuyện như thế nào? Ân, lúc này mới ngoan, Long Diệp Thiên ôn nhu cười. Nắm nàng hướng đối diện phòng đi đến, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Hắn sủng nàng tựa như một cái hài tử giống nhau, nửa canh giờ thời gian thoảng qua. Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến ngồi ở thau tắm, Lạc Thiên Tím nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Đây là cô cô Linh Tuyền Thủy, cô cô dùng Linh Tuyền Thủy cho các nàng giải độc đâu. Lạc Thiên Tím vui vẻ cười. Này Linh Tuyền Thủy nhưng quý giá, A Tử, chúng ta vì cái gì sẽ tại đây thao tắm? Quân Nhớ Toàn nhập nhèm mắt đẹp, nghi hoặc nhìn chung quanh, toàn thân đều thực thoải mái. Loại cảm giác này, tựa như trong thân thể dơ bẩn toàn bộ bị tinh lọc giống nhau. Toàn thân nhẹ nhàng, trong thân thể mỗi một chỗ kinh lạc, đều thoải mái sung sướng. Hết chương.